Chương 3631, Chí Tôn Cốt. Âm âm. Chính đại nửa bước thần tôn cảnh cường giả tự bạo, huyết hồn chi lực bao phủ chư thiên, cái kia không gian chi môn ầm vang sụp đổ, nguyên bản tạo thành không gian chi môn phù văn, cũng ở trong thiên địa hóa thành hư vô. Không gian chi môn biến mất, không còn có xuất hiện, đồng thời biến mất, còn có chính vị nửa bước thần tôn cảnh cường giả, bọn họ lại cũng sẽ không xuất hiện. Viện trưởng đại nhân, không. Quách Nhiên gào khóc, Tiết Nhất Phàm viện trưởng đối với hắn có thể nói là ân trọng như sơn, chỉ bất quá hắn biết đến quá muộn. Tại Quách Nhiên gặp người bên trong. Ngoại trừ Long Trần, là thuộc Tiết Nhất Phàm coi trọng nhất hắn, có thể nói, đối với hắn có ơn tri ngộ, một mực tại trong bóng tối trợ giúp hắn, vì hắn trải đường. Bây giờ nhìn đến Tiết Nhất Phàm viện trưởng vì hủy đi không gian chi môn mà tự bạo, như thế người đức cao vọng trọng, vậy mà rơi vào cái xác không hồn. À. Quách Nhiên phát ra như là giả thú tru lên, các huynh đệ, để cho chúng ta vì các tiền bối báo thù, giết sạch bọn này súc sinh. Giết. Nhân tộc các chiến sĩ nộ hống, người mắt người cơ hồ phun ra hỏa diễm, bọn họ răng đều cắn chảy máu, bọn họ tức giận huyết dịch đang thiêu đốt. Có thế để bọn hắn lãnh huyết xuống biện pháp, chỉ có giết chóc. Lúc này, mệnh, ngược lại thành lớn nhất thứ không đáng tiền, bọn họ muốn là báo thù, không tiếc bất cứ giá nào báo thù. Nếu như không thể dùng chiến đao chém xuống đầu của địch nhân, bọn họ cảm giác mình sẽ bị phẫn nộ cho đốt chết tươi. Chính đại lão tổ chết, triệt để đốt lên mọi người đấu chí, mọi người như là giống như điên, toàn lực đánh giết những thứ này ma la nhất tộc cường giả cùng ma thú nhóm. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, hư không bị kéo ra một đầu khe nứt to lớn, Long Trần cùng ma la thiên giả bóng người xuất hiện. Hai người theo hỗn loạn trong không gian bay ra. Muốn cứu đám kia lão gia hỏa, nằm mơ đi thôi. Ma La Thiên Giả tay cầm trường côn, chỉ Long Trần, khí thế ngút trời. Long Trần lúc này tay cầm Minh Hồng Đao, sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn toàn lực cùng Ma La Thiên Giả đánh chiến, Ma La Thiên Giả quá mạnh, so Long Trần trước đó gặp phải bất kể đối thủ nào đều mạnh hơn, bất quá Long Trần vẫn còn lưu ý lấy toàn bộ chiến trường. Làm cái kia truyền tống môn xuất hiện thời điểm, hắn cũng cảm giác được không ổn, hắn muốn xông lại trước hủy đi cái không gian kia chi môn. Nhưng là Ma La Thiên Giả nhìn ra ý đồ của hắn, không biết vận dụng cái gì thần thông, đem không gian xáo trộn, trì hoãn Long Trần cước bộ, làm Long Trần xem thấu Ma La Thiên Giả thần thông, xong lúc đi ra, cuối cùng đã chậm một bước, không có thể cứu phía dưới Càn Nguyên Tông lão tổ, Tiết Nhất Phàm bọn người. Lão đại! Nhìn thấy Long Trần giết ra đến, Quách Nhiên kêu to, trong mắt nước mắt ngăn không được chảy xuống, hắn cảm thấy mình tốt vô dụng, cái gì đều không làm được. Long Trần đồng dạng phẫn nộ, ánh mắt âm sâm mà nhìn xem Ma La Thiên Giả, lạnh giọng quát nói, ta trước đó nói sai, các ngươi Ma La nhất tộc. Không cần hướng nhân tộc mỗi năm tiến cống, hàng tháng xưng thần, ta Long Trần đối chư thiên thần ma thề, chắc chắn Ma La nhất tộc theo cửu thiên thập địa bên trong xóa đi. Theo cửu thiên thập địa bên trong xóa đi. Theo cửu thiên thập địa bên trong xóa đi. Theo cửu thiên thập địa bên trong xóa đi. Long Trần câu nói sau cùng, khiến vạn đạo cùng reo vang, vang vọng cửu thiên, như là thiên đế pháp chỉ, trên thông cửu thiên, hạ nhập hoàng tuyền. Một câu lời thề, có thể làm càng không biến sắc, vạn cổ rung rẩy, đây là một câu đáng sợ lời thề, làm cái này lời thề vừa ra, tất cả ma la nhất tộc các cường giả. Đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, sự sợ hãi vô hình. Theo trong lòng của bọn hắn dâng lên. Long Trần nổi giận, hắn đời này đồ sát qua vô số sinh linh, nhưng là bất kể nhiều địch nhân a hung tàn, cỡ nào lệnh hắn phẫn hận, hắn chưa bao giờ đi qua diệt tộc diệt chủng sự tình. Hắn thủy chung tin tưởng, làm người cần hiểu được kính sợ cùng cảm ơn, mỗi cái trong chủng tộc, đều có người tốt cùng người xấu, hắn vô cùng chán ghét những cái kia mở miệng ngậm miệng diệt người cả nhà, tru người toàn tộc người. Chính là bởi vì Long Trần mọi thứ đều muốn lưu một đường, cho người khác một cái cơ hội. Kết quả lại đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu như không phải tại thiên hỏa thế giới đạt được cung di chỉ điểm, hắn còn không cách nào làm đến tâm cảnh thông minh, hắn cho một bộ phận người xấu lưu lại sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng là cơ hội này, lại khiến vô số người tốt lâm vào trong nguy cơ. Cung di nói qua, để hắn dựa theo bản tâm của mình đi làm, cũng ban cho hắn kim sắc hạt sen. Để hắn bỏ xuống trong lòng tất cả bao phục, không muốn lại đi nghi vấn chính mình, không muốn chỉ nhìn chằm chằm quá trình, cần phải nhìn tương lai kết quả. cho nên, đối mặt những cái kia nghi vấn người. Long Trần thẳng tiếp nhận tru sát lệnh, Long Trần biết, bọn họ trong những người này, khẳng định có người là bị mê hoặc, bản tính chưa hẳn thì xấu. Nếu là lúc trước, Long Trần sẽ còn cho bọn hắn một cơ hội, nhưng là lần này, Long Trần trực tiếp cứng rắn lên tâm địa, cái thế giới này nào có nhiều như vậy vô tội, thì coi như bọn họ là vô tội, nhưng là hành vi của bọn hắn, cho người khác tạo thành thương tổn lại là chân thật. Chính là bởi vì năm đó những thứ này, người vô tội bước đi Hạ Cô Hồng, năm đó Hạ Cô Hồng không cách nào hướng những thứ này, người vô tội ra tay, cuối cùng đưa đến về sau vô số năm chinh chiến. Hàng tỷ chánh thức người vô tội hy sinh. Bây giờ Long Trần, so trước kia nhìn càng thêm xa, tâm địa cũng càng cứng rắn, tiếc nhất phạm là hắn vô cùng kính trọng một cái trưởng giả, Long Trần vậy mà không có thể cứu hắn, lửa giận trong lòng lập tức bạo phát, trực tiếp lập xuống lời thề. Nói khoác mà không biết ngượng, vẫn là để ta Ma La nhất tộc hủy diệt các ngươi nhân tộc đi. Long Trần lời thề, dĩ nhiên khiến Ma La thiên giả hải hùng khiếp vía, phẫn nộ phía dưới hắn, phát ra chấn thiên gào thét, ngươi cho rằng hiện tại ta, chính là ta toàn bộ lực lượng sao? Ngươi cái này hèn mọn nhân tộc. Ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, vĩ đại Ma La nhất tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào, chí tôn cốt, hiện. Ông, bỗng nhiên Ma La thiên giả cánh tay phải phát sáng, ngay sau đó toàn bộ trên cánh tay huyết nhục biến mất, xuất hiện một cái đen nhánh xương cánh tay, cái kia xương trên cánh tay, mọc lên lít nha lít nhít phù văn, mỗi một cái phù văn chỉ có con kiến lớn nhỏ, chật ních toàn bộ cánh tay. Làm hắn đen nhánh xương cánh tay xuất hiện, toàn bộ thế giới bỗng nhiên trầm xuống, kinh khủng thần uy, theo cái kia đen nhánh xương cánh tay bên trong tuôn ra, từng đạo gợn sóng theo Ma La thiên giả trên thân khuếch tán. Âm âm. Đại địa phía trên, tạo nên một đạo lại một đạo gợn sóng, Quách Nhiên bọn người cảm giác một cổ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng đánh tới, như là đối mặt đại hải triều tịch, vậy mà không tự chủ được ngã lui. Nguyên bản bọn họ cùng ma tộc ngay tại kịch chiến, lúc này mặc kệ là bọn họ vẫn là Ma La nhất tộc, hoặc là những ma thú kia nhóm, đều bị lực lượng kinh khủng kia đẩy đến liên tục lùi lại. Long Trần cùng Ma La thiên giả vị trí, căn bản không người nào có thể dừng lại, mọi người một mặt hoảng sợ nhìn lấy Ma La thiên giả cánh tay kia, cái kia đen nhánh xương cánh tay như là ác ma chi thủ. Giữ lại tất cả mọi người yết hầu, khiến người không thể thở nổi. Không biết vì cái gì, nhìn đến lúc này Ma La thiên giả, mọi người vậy mà sinh ra một loại không có thể ngang hàng suy nghĩ, mặc kệ cỡ nào kiên cường người, đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Chí tôn cốt. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, ánh mắt của hắn lập tức biến đến lăng lệ, tiên giới cũng có chí tôn cấp cường giả a. Chương 3632, kinh khủng chí tôn cốt. Ma La thiên giả cánh tay kia, tản ra sáng chói thần quang, phía trên lít nha lít nhít phù văn, phun trào lấy sức mạnh vô cùng vô tận, dường như lực lượng của nó thật phóng xuất ra, liền có thể hủy diệt cái thế giới này. Thấy được a? Đây chính là chí tôn chi cốt, nó nắm giữ chưởng khống thế giới lực lượng của hắn, căn bản không phải các ngươi những thứ này con kiến hôi có thể lý giải. Ma La thiên giả nhìn lấy chính mình đen nhánh xương cánh tay, trên mặt hiện ra vô tận ngạo ý, quanh Ma La thiên giả đen nhánh xương cánh tay khẽ huy động, cứ như vậy đập vào hư không. Hư không thụ lực bầu trời, sụp đổ một mảng lớn, thế giới hàng rào bị đánh xuyên, tạo thành một cái vô tận hắc động, đại địa phía trên vô số thi thể, loạn thạch, tàn binh, đều bị hắc động kia cho hút tới, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Loại này lực lượng, cũng là các ngươi những thứ này con kiến hôi có khả năng chống cự sao? Ma La thiên giả đứng trên hư không, nhìn xuống Long Trần, như là một tôn vô địch ma vương. Cái này, đây rốt cuộc là cấp bậc gì lực lượng a? Vốn là mọi người sát khí đằng đằng, muốn vì các lão tổ báo thù, nhuệ khí chính thịnh, nhưng là Ma La thiên giả một kích này. Như là dội gáo nước lạnh vào đầu, làm bọn hắn lửa phục thù lập tức dập tắt hơn phân nửa. Đây là làm người tuyệt vọng lực lượng, là không có thể ngang hàng lực lượng, cũng là bọn hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là nhân tộc, còn là ma thú đại quân đều đình chỉ tiến công, tất cả đều ngửa đầu nhìn lấy hư không bên trên hai người. Ban đầu đến chí tôn xương, là tiên đạo chi chủng, tại phạm giới nó là ngủ say, là tại tích xúc lực lượng, chỉ có tại tiên giới pháp tắc dưới, nó mới có thể mọc rễ nảy mầm, bộc phát ra lực lượng chân chính. Long Trần nhìn lấy Ma La thiên giả đen nhánh xương cánh tay, trong lòng cuồng loạn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn xem thường chí tôn cốt,

Ma La Thiên Giả đều không xuất toàn lực, lão đại làm sao có thể xuất toàn lực? Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu, trên thế giới này, chỉ cần là cùng giai bên trong, không có người có thể đánh bại lão đại. Quách Nhiên một mặt ngạo nghễ mà nói, đối với Long Trần, hắn thậm chí so Long Trần mình còn có lòng tin. Long Trần gánh lấy Minh Hồng Đao, mở ra tốc độ, ở trong hư không đi tới lui mấy bước, thật giống như nhàn nhã sải bước đồng dạng. Không có người biết hắn đây là ý gì. Long Trần vừa đi vừa nói, cái kia ngươi ý nghĩ giống như ta, ta cũng có một loại lực lượng, có chút không cách nào khống chế, nhất định phải triệt để làm nóng người về sau, mới dám sử dụng, nếu không còn không có đã thương địch thủ, chính mình thì muốn không chịu nổi. Kỳ thật ta rất hận chính mình, không thể sớm một bước hoàn thành làm nóng người, nếu không ngươi đã thành dưới đao của ta vong hồn, các vị tiền bối cũng sẽ không chết. Nhưng là nói những thứ này đã không có ý nghĩa, ta hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là dùng mệnh của ngươi, đến cảm thấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Chuẩn bị tốt, ta đến rồi. Ông vốn là Long Trần trên không trung đi qua đi lại, bỗng nhiên Long Trần động tác trong nháy mắt tăng tốc, giống như một đạo tia chớp, nhào về phía Ma La Thiên Giả, trong tay Minh Hồng Đao oanh minh bạo hưởng, phía trên tinh hà mưu toan bên trong, 999 viên tinh thần, như là mặt trời đồng dạng sáng lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3633. Long Trần tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện, Minh Hồng Đao bổ sung lấy vô tận tinh thần chi lực, lăng không chém xuống. Còn Kiến Hôi, hôm nay để ngươi kiến thức một chút, coi như ngươi tu luyện 10 vạn năm, cũng vô pháp lĩnh ngộ lực lượng. Ma La Thiên Giả tại trong tiếng cười lạnh, giơ lên trong tay trường côn, lúc này cái kia trường côn vậy mà cùng trên cánh tay phù văn hòa làm một thể, đối với đánh tới Long Trần hung hăng nện xuống. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, mọi người trong nháy mắt đó cái gì đều nhìn không thấy, nhất thời cảm giác quanh thân không gian vặn vẹo. Thân thể phản phất muốn bị trật nát đồng dạng, vô số người hiến máu cuồng phúng. Mọi người hoảng hốt, bọn họ người mặc chiến giáp, khoảng cách xa xôi như thế, vậy mà không cách nào phòng ngự loại này kỳ dị lực lượng. Làm tầm mắt của mọi người khôi phục thời điểm, chỉ thấy Long Trần tay cầm Minh Hồng Đao, đối với Ma La Thiên Giả hung hăng chém xuống. Cái kia hình ảnh, cùng trước đó hình ảnh giống như đúc, giống như là vừa mới hình ảnh lặp lại, mọi người một mặt vẻ kinh hãi, không biết là không phải là ảo giác của mình, khủng bố như thế một kích, chẳng lẽ không cần khôi phục khí tức a? Oanh, lại là một tiếng nổ vang rung trời. Lần này so với một lần trước càng vang, không nhìn thấy khí lãng, cũng không nhìn thấy gợn sóng, mọi người cũng cảm giác linh hồn cùng nhục thân, dường như đồng thời bị sao băng đụng trúng, thân thể cùng linh hồn muốn bị xé nứt đồng dạng. Toàn bộ lui về bên trong thành, nhanh. Quách Nhiên bỗng nhiên kêu sợ hãi, vô số người thân thể đã bị thương, nhưng là nghe Quách Nhiên mệnh lệnh, không chút nghĩ ngợi, lập tức lui lại. Làm mọi người rút về bên trong thành, thông qua bên trong thành thăm dò đại trận, nhìn về phía xa xa chiến trường, vô tận trên chiến trường, đã thi thể trải rộng, vô số ma thú. Đã bị lực lượng của hai người cho đánh chết tươi, thì liền những cái kia Ma La nhất tộc các cường giả, cũng đang sợ hãi hướng sau lùi lại. Âm âm. Đột nhiên, một thanh trường đao như là thiên thần chi nhận, đâm rách bầu trời, thẳng vào cửu thiên. Thanh trường đao kia đem che trời ma khí xuyên thủng. Mọi người có thể theo cái hang lớn kia bên trong, nhìn đến tinh không vô tận, mà cái kia cây trường đao thẳng vào tinh vân bên trong. Phòng hộ đại trận mở đến cực hạn, đừng có giữ lại chút nào. Quách Nhiên trống to. Âm âm. Theo Quách Nhiên kêu to, toàn bộ Thịnh Thiên Thành rung rẩy, một màn ánh sáng hiện lên. Trong chớp mắt bên trong, nổi lên hơn ngàn phòng ngự kết giới, đem trọn cái thành trì trùng điệp bao khỏa. Hỗn đảng. Ngươi cùng ta đùa nghịch âm chiêu. Ma La Thiên Giả nộ hống, hắn cùng Long Trần liều mạng hai đánh, phát hiện Long Trần hai đao giống như công thực thủ, đao thứ nhất dẫn động khí thế, bị đao thứ hai hấp thu, đao thứ hai khí thế, bị đao thứ ba hấp thu. Mà một đao kia mới là Long Trần chân chính tất sát nhất kích, trước hai đao bất quá là cho đao thứ ba làm nền, làm hắn giật mình thời điểm, Long Trần đao thứ ba bổ sung khủng bố đao khí đã vững vàng đem hắn khóa kín. Kinh khủng nhất là chư thiên phía trên tinh không bên trong,

đạn pháo sụp đổ, kinh khủng không gian chi lực lưu chuyển, cái kia không gian thật lớn chi môn bắt đầu nhanh chóng rút lại, mấy trăm vạn dặm không gian chi môn, cuối cùng thu nhỏ đến chỉ có chừng 10 trượng. Sau đó mấy trăm cái lão giả, tay lấy ra lá phù ấn, đem thiếp ở phía trên, nguyên bản không ngừng chấn động không gian chi môn, nhất thời như là bị trói chặt miệng cự thú, rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Làm không gian chi môn bị phong ấn. Tại chỗ các cường giả, phát ra chấn thiên reo hò, thắng lợi, lần này thật thắng lợi, toàn bộ Ma La tinh vực cũng là bọn họ. Nhất phàm viện trưởng, Long Trần hoàn thành lời hứa của mình, ngài có thể nghỉ ngơi. Long Trần nhìn lấy bị phong ấn không gian chi môn, đối với phong ấn thật sâu bái. Theo Long Trần cúi đầu, tại chỗ tất cả cường giả, thần sắc nghiêm túc, ào ào hướng phong ấn cúi đầu. Những thứ này không gian đạn pháo, cùng không gian phù triện, đều là Tiết Nhất Phàm sớm thì chuẩn bị xong, người khác tuy nhiên chết rồi, nhưng là tất cả bố cục vẫn như cũ hữu dụng. Hắn tính kế đến Ma La nhất tộc quy mô xâm chiếm. Cái này truyền tống chi môn liền sẽ siêu phụ tại vận chuyển, trong vòng 24 canh giờ tuyệt đối không cách nào lại sử dụng. Mà muốn phong ấn nó tốt nhất thời gian, Tiết Nhất Phàm cũng suy tính cực kỳ tinh chuẩn, dựa theo hắn bố cục, Long Trận một lần hành động hoàn thành phong ma hành động vĩ đại, chưa từng xuất hiện nửa điểm sai lầm, mà lại vô cùng nhẹ nhõm. Long Trận đối vị viện trưởng đại nhân này là cực kỳ khâm phục, đây là một cái đáng giá tôn kính trưởng giả, trí tuệ của hắn cùng thấy xa, là vô cùng ít thấy. Nơi đây, về sau mệnh danh là phong ma cấm địa, cần phải có người đặc biệt trông coi. Người trông coi cùng người ra kẻ vào, nhất định phải là tinh hà thương khung quyết tu luyện giả, trừ cái đó ra, bất kỳ người nào tới gần, giết chết bất luận tội. Long Trần trực tiếp hạ lệnh, nơi này, sau này sẽ là cấm địa, tuyệt đối không cho phép có người phá hư phong ấn. Mọi người trở về sau, ngay tại Thịnh Thiên Vực chiến trường phía trước, dựng đứng y quan trũng, anh hùng bi, cũng tại anh hùng bi trên, khắc xuống tất cả chiến tử cường giả tên, chính vị lão tổ tên, bị liệt tại hàng thứ nhất. Mà là thiên giả đầu lâu, bị xem như tế phẩm, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tất cả mọi người đối với anh hùng bi lễ bái. Làm tế tự nghi thức sau khi kết thúc, Long Trần đối với chúng nhân nói, bây giờ Ma La nhất tộc uy hiếp diệt hết, cũng là chúng ta rời đi thời điểm, các vị, trân trọng. Làm Long Trần ông quyền thời điểm, vô số cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3636, Anh hùng hỏa chủng. Long Trần lão đại, ngài không thể đi à? Đúng vậy à, Long Trần viện trưởng ngài không thể rời đi à? Làm Long Trần tuyên bố rời đi khắc kia, toàn bộ tràn diện lập tức thì loạn. Vô số trong mắt người, tràn đầy thất vọng cùng không muốn. Ngài mang theo chúng ta đi hướng thắng lợi, ngài chính là chúng ta Ma La tinh vực vương, có ngài tại, chúng ta mới có thể nhìn đến hy vọng, chúng ta mới có thể đoàn kết. Ngài vừa đi, ai cũng không phục người nào, chúng ta đem về lần nữa lâm vào hỗn loạn, chẳng lẽ ngài nguyện ý lần nữa nhìn đến nhân tộc tự giết lẫn nhau sao? Có người kích động hét lớn. Long Trần viện trưởng, bây giờ Ma La tinh vực quần long vô thủ. Các lão tổ đều vẫn lạc, chúng ta cần ngài, ngài không thể rời đi à. Một đám lão giả cũng đều đứng dậy, gương mặt vẻ cầu khẩn. Thế hệ trước cường giả, so những người trẻ tuổi kia nhìn càng thêm xa, suy tính được cũng càng xa, tuy nhiên nhân tộc thắng lợi, nhưng là Long Trần vừa đi, các đại thế lực sẽ không tiếp tục đi năm đó đường xưa đâu. Tiếp tục tranh đoạt tư nguyên, tiếp tục minh tranh ám đấu, tiếp tục người chết ta sống. Bọn họ sợ hãi. Bọn họ không muốn lại dẫm lên vết xe đổ, giáo huấn quá thê thảm đau đớn. Đau làm cho người khác không thể thở nổi. Long Trần viện trưởng, van cầu ngài, ở lại đây đi, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn, phụng ngài vì thần, hết thảy đều nghe ngài. Bỗng nhiên vô số cường giả, cứ như vậy quỳ rạp xuống Long Trần trước mặt, bọn họ không muốn để cho Long Trần rời đi. Long Trần trong lòng có chút kích động, nhìn lấy cái kia từng đôi ánh mắt cầu khẩn. Long Trần ánh mắt hơi có chút phát hồng, hắn cũng là có máu có thịt phàm nhân, cái này từng đôi chân chí ánh mắt, lệnh hắn cảm thấy mình hết thảy nỗ lực, đều là đáng giá, không uổng là bọn họ liều mạng một trận. Long Trần lão đại. Ở lại đây đi, Ma La tinh vực không thể không có ngươi.

có cái này hai khỏa hỏa chủng, mà là tinh vực nhất định sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng mạnh. Thông qua trận chiến tranh này, ta thấy được vô số anh hùng bóng lưng, ta biết, các ngươi rất nhanh sẽ theo từng cây cây non, trưởng thành là đại thụ che trời, vì nhân tộc che gió che mưa. Long Trần ánh mắt, liếc nhìn qua đám người, nhìn lấy từng đôi bao hàm thâm tình ánh mắt, Long Trần rất cảm thấy vui mừng, chiến tranh là đáng sợ, nhưng cũng không còn gì khác, sóng lớn đại cát, vàng hiển hiện, có lẽ Ma La tinh vực đi qua một trận chiến này, có thể tiến vào một đoạn trường trì cửu an năm tháng. Long Trần lão đại, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Lãnh Huy, Đồ Hổ chờ tinh hà chiến sĩ, lệ rơi đầy mặt lớn tiếng kêu lên. Long Trần gật gật đầu, cùng Quách Nhiên dùng lực vỗ vỗ mọi người bả vai, hai người phất tay hướng chúng nhân nói khác, lấy phi chu rời đi, mọi người đưa mắt nhìn phi chu biến mất, vô số cường giả lần nữa quỳ rạp xuống đất, hướng Long Trần rời đi phương hướng cúng bái. Bọn họ bây giờ hết thảy đều là bái Long Trần ban tặng, một trận chiến này, làm bọn hắn hiểu được sinh mệnh quý giá, cũng càng hiểu được kính sợ cùng cảm ơn. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3637, Thanh ảnh bản chép tay. Móa nó, ở chỗ này hơn một năm, bỗng nhiên rời đi, có chút không nỡ. Tại phi chu bên trong, nhìn phía xa bóng người dần dần biến mất, Quách Nhiên tâm lý có chút khó chịu mà nói. Cái kia liền trở về đi, về sau, ngươi chính là Ma La tinh vực vương. Long Trần nói, đừng a, ta chính là ngẫu nhiên biểu đạt một chút tình cảm, Ma La tinh vực vương tính toán cái gì, có thể so sánh ta Long huyết quân đoàn tổng chỉ huy thân phận càng phách lối a. Quách Nhiên trước đó còn tinh thần chán nản, hiện tại lập tức lại hăng hái lên. Gặp Long Trần đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem hắn, Quách Nhiên có chút lúng túng nói, đây không phải muốn nghênh hợp bầu không khí nha. Không phải vậy ta vừa đi, thì cao hứng bừng bừng, chẳng phải là lộ ra ta Quách Nhiên vong ân phụ nghĩa à. Nơi này thì hai người chúng ta người, ngươi mẹ nó diễn xuất cho ai nhìn. Ta mẹ nó nhìn đến nổi da gà đều muốn đứng lên. Long Trần tức giận nói. Gia hỏa này ra vẻ tuyệt hảo dáng vẻ, để Long Trần nhìn đến vô cùng khó chịu, rõ ràng muốn đi ra ngoài lãng, vẫn còn muốn giả trang ra một bộ lưu luyến không rời biểu lộ, cưỡng ép tuyệt hảo là rất muốn mạng. Đúng nha, cũng là a, bọn họ căn bản không nhìn thấy, hắc hắc, lão đại, ta phát giác, vẫn là theo ngươi lăn lộn tốt. Ngươi nhìn, ta tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện lăn lộn hơn một năm. Liều sống liều chết, cũng liền lăn lộn cái tứ kiệt. Vẫn là hạng chót tồn tại. Ngươi vừa đến, địa vị của ta từ từ hướng phía trên xuyên, cho nên, ta tổng kết ra một cái chân lý. Quách Nhiên vẻ mặt thành thật nói, chân lý. Ngươi còn có thể tổng kết ra chân lý. Xin lắng tai nghe. Long Trần hỏi. Ta cảm thấy, nỗ lực cố nhiên trọng yếu, nhưng là lựa chọn quan trọng hơn. Quách Nhiên một mặt nghiêm túc nói. Móa, đây chính là ngươi không muốn nỗ lực lý do. Có chút mặt không? Long Trần đầu tiên là sững sờ, cảm thấy tiểu tử này nói lời, có chút chiều sâu, lập tức minh bạch, tiểu tử này cảm thấy. Cùng hắn lăn lộn, không cần gì nỗ lực, liền có thể lên như diều gặp gió, nhất thời một trận khinh bỉ. Hắc hắc, ta nói không sai à, ngươi nhìn ta tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, có thể nói, ta cả đời này, cố gắng nhất một năm, chính là chỗ này. Thế nhưng là lão đại ngươi vừa đến, ta muốn gió có gió. Muốn mưa có mưa, cái gì Thiên Long tứ kiệt, hiện tại tại ta trong mắt, Long đều không phải là. Cho nên lựa chọn của ta tuyệt đối là chính xác, theo lão đại lăn lộn, cho dù là làm một cái vai phụ, cũng so ta làm chủ sừng phong cảnh vạn lần, mà lại, an toàn, mau lẹ, không thống khổ. Quách Nhiên một mặt kiêu ngạo mà đạo. Tự hồ chính ngây ngất tại chính mình anh minh quyết đoán bên trong. Nhìn lấy Quách Nhiên một bộ di nhiên tự đắc biểu lộ. Long Trần không còn gì để nói, gia hỏa này chỉ có một thân kinh người chú khí thiên phú, lại không lăng vân chi chí, loại này tiểu phú tức an tâm thái, cũng là không có người nào. Ngươi nhìn, lão đại ngươi vừa đến, cuộc sống của ta thì phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện tại chí tôn cốt cũng có, thanh ảnh bản chép tay cũng có, ta có dự cảm, ta Quách Nhiên muốn dương cánh bay cao, danh dương thiên hạ. Quách Nhiên trong tay nhiều một trang giấy quyển,

không dám tin nhìn lấy cái kia gào thét mà đi phi chu, toàn bộ lâm vào ngốc trệ. Chương 3638, Phù Thiên Tinh Vực, Linh Văn Các. Rama là tinh vực, Long Trần cùng Quách Nhiên tìm cái địa phương tiến hành tu chỉnh, hai người cũng không có tiến vào thành trì, mà chính là tiến nhập một mảnh thâm sơn. Lão đại, nơi này khí tức, cùng mà là tinh vực không giống nhau lắm a, cảm giác cả người hô hấp, đều thông thuận. Quách Nhiên không hiểu nói. Đó là bởi vì mà là tinh vực chi linh, đối với nhân tộc cũng không hữu hảo. Ngược lại nó đối với ma la nhất tộc cùng ma thú nhóm, càng thân cận một số. Long Trần nói, không thể nào, thiên địa chi linh không phải cần phải công chính liên minh sao? Lại nói nhân tài là vạn vật chi linh. Coi như không công bằng cũng nên khuynh hướng nhân tộc mới đúng a, thiên võ đại lục chi linh, đem hết thảy đều đưa cho chúng ta, mà ma la tinh vực chi linh, vì sao muốn thiên vị ma tộc đâu? Quách Nhiên có chút oán giận mà nói. Long Trần lắc đầu nói, cụ thể, ta cũng không rõ ràng, dù sao tiến vào ma la tinh vực, ta cũng cảm giác được, cái kia một phiến thế giới đối với ta không hữu hảo. Loại chuyện này tại trên người của ta, ta đã thành thói quen, bất quá về sau phát hiện không đúng, nó không phải nhằm vào ta, mà chính là nhằm vào nhân tộc. Ta cùng Tiết Nhất Phàm viện trưởng nghiên cứu thảo luận qua, nghe nói ma la tinh vực sớm nhất cũng không phải nhân tộc lãnh địa. Là một lần ma thú đại quy mô bạo phát thú triều, giết hại xung quanh thế giới. Mọi người phấn khởi phản kích, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc mới phát hiện ma la tinh vực. Dạng này, nhân tộc mới bắt đầu dần dần tại ma la tinh vực cắm rễ, nếu như theo ma la chi linh góc độ đến xem, nhân tộc cần phải thuộc về kẻ xâm lấn. Mà lại nhân tộc càng không ngừng khai thác mỏ quặng, tinh luyện kim loại tiên kim, phá hư hoàn cảnh, nhân tộc không nhận chào đón, cũng bình thường. Nguyên lai là dạng này a. Quách Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Long Trần tiếp tục nói, còn có, ta xem qua ma la tinh vực lịch sử, chưa bao giờ có một nhân tộc cường giả. Tại ma la tinh vực tấn thăng thần tôn. Hạ Cô Hồng đại ca là rời đi ma la tinh vực về sau, mới tấn thăng thần tôn, tuy nhiên ta đối thần tôn cảnh không hiểu rõ, nhưng là ta cảm thấy, Tiết Nhất Phàm viện trưởng đại nhân ngừng bước nửa bước thần tôn, chỉ sợ cùng ma la chi linh có quan hệ. Cái này cũng quá ghê tởm đi. Mà là chi linh cố ý không cho nhân tộc tiến giai a. Quách Nhiên cả giận nói. Có cái này khả năng, nhưng không cách nào xác định. Long Trần nói, thật sự là đáng hận a. Mà là nhất tộc như thế hung tàn, mà là chi linh vậy mà hướng về bọn họ, đây quả thực không có thiên lý, lão đại ngươi nếu là có biện pháp xử lý cái kia mà là chi linh liền tốt. Quách Nhiên hận hận nói. Long Trần nhìn lấy Quách Nhiên, khẽ mỉm cười nói, nhìn vấn đề. Có lúc không thể riêng đứng ở trên góc độ của mình nhìn, nếu như thoát khỏi nhân tộc thân phận, ngươi theo một người đứng xem góc độ đi nhìn vấn đề, thì sẽ không như thế suy nghĩ. Làm sao? Quách Nhiên sững sờ. Mà là nhất tộc là hung tàn, nhưng là nhân tộc thật cứ như vậy được chứ? Long Trần hỏi. Cái này? Quách Nhiên nhất thời á khẩu không trả lời được. Nhân tộc không hung tàn a? Muốn chúng ta đi đường. Chúng ta là giết qua các loại hung tàn sinh linh, nhưng là ta giết nhân tộc thiếu a. Chúng ta là sợ hãi hung tàn ma tộc. Vẫn là sợ hãi nhân tộc hung đồ. Cho chúng ta tạo thành lớn nhất thương tổn chính là ma tộc a. Không, thương tổn hại chúng ta sâu nhất, cơ bản đều là đồng loại của chúng ta. Nhân tính tham lam, dối trá, tàn bạo, lừa gạt chờ các vô số xấu xí hành động, chúng ta đều thấy qua, nếu như ngươi không phải nhân tộc. Ngươi sẽ thích nhân tộc a? Long Trần hỏi. Cái này. Còn thật không quá ưa thích, cái này thật có điểm khiến người ta uể oải. Quách Nhiên cười khổ nói, trước đó hắn đối ma la chi linh tràn đầy hận ý, bây giờ lại chỉ còn lại có thở dài một tiếng. Vì cái gì uể oải? Nhân tính có xấu xí một mặt. Thì có mỹ lệ một mặt, nhân tộc thiện lương, dũng cảm, siêng năng, trọng tình, trọng nghĩa, vì chí thân. Có thể không sợ hãi, không tiếc đánh đầu lâu vẫy nhiệt huyết, điểm này, tộc khác có thể làm được à? Long Trần cười nói. Cũng đối hà. Quách Nhiên cũng theo cười nói. Long Trần cười mắng, ngươi lại không thể có điểm chủ gặp à? Ta nói cái gì cũng là cái gì, chính ngươi cho tới bây giờ không nghĩ tới những thứ này à? Ta là cùng lão đại ngươi lẫn vào, dù sao lão đại ngươi vĩnh viễn là đúng, để cho ta làm cái gì thì làm gì. Lười đi cầm cái kia phần lòng dạ thanh thản.

Về sau bọn họ hỏi ta, một đêm mấy lần, ta nói thì một lần, bọn họ đều khinh bỉ ta, ta nói cho bọn hắn, bởi vì mỗi lần hừng đông thời điểm, đạo lữ của ta đều nói, để cho ta nghỉ một lát được sao? Quách Nhiên bất đắc dĩ nói. Người kia sau cùng trên dưới nhìn Quách Nhiên liếc một chút, cảm thấy tiểu tử này gầy cùng tiểu gà trống giống như, không có khả năng mạnh như vậy, nhưng là cũng không tiện vạch trần, nếu không đề tài trò chuyện chết rồi, sinh ý thì không làm tiếp được. Hắc hắc, là ta sai rồi, nhìn lầm, nguyên lai anh em ngươi lợi hại như vậy, tiểu đệ xin lỗi ngươi. Bất quá, ta chỗ này còn có thật nhiều hàng tốt, ngươi nhìn cái này xúc địa thành thốn phù, tả hữu chân các thiếp một cái, chạy hai cái đùi thì cùng bánh xe một dạng, tốc độ ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Còn có cái này hộ thuẫn phù, bóp nát sau, có thể hình thành một cái không gian hộ thuẫn, có thể ngăn cản thần quân cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Cái này đại lực phù, thì lợi hại hơn, hai tay các thiếp một cái, các ngươi đừng nhìn ta như cái yếu gà, nhưng là có cái này hai tấm phù, ta có thể đem toàn bộ phù thiên tinh vực dơ lên. Người kia đầy miệng xe đua mà nói. Nói hưu nói vượng. Làm sao có thể có lợi hại như vậy phù triện? Quách Nhiên lúc ấy cũng không tin, Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức cười, có điều hắn không nói gì. Đánh cược a? Không cá cược nhiều, thì đánh bạc 100 tiên vương tinh, ta dán lên phù, trực tiếp cho ngươi biểu diễn. Người kia gặp Quách Nhiên nghi vấn, một mặt nộ khí mà nói. Không có vấn đề, ngươi tới đi. Quách Nhiên căn bản không tin. Ngươi nhìn kỹ. Người kia nói xong, hai cánh tay trên cánh tay, mỗi người dán một cái phù triện, sau đó Quách Nhiên liền thấy, theo phù triện sáng lên, người này hai đầu trên cánh tay nổi gân xanh, to bằng cánh tay một vòng lớn. Quách Nhiên giật nảy mình, hắn còn chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy. Hô, người kia hít sâu một hơi, sau đó hai tay chống chỗ, gọn gàng tới một cái hai tay dựng ngược. Nắm thảo a, ngươi. Tốt a, ngươi ngưu bức. Ta cái này 100 tiên vương tinh, coi như là nộp học phí. Quách Nhiên không còn gì để nói, cảm tình dơ lên toàn bộ tinh vực, cũng là chuyện như vậy, hắn thế mà bị lừa rồi. Quách Nhiên có chơi có chịu, trực tiếp ném cho người kia 100 tiên vương tinh, cái kia người nhất thời vui vẻ ra mặt. Tuy nhiên hắn thường xuyên bằng vào một chiêu này, lừa gạt chút món tiền nhỏ, nhưng là trên cơ bản không ai sẽ trực tiếp cho hắn như vậy nhiều. Tối đa cũng chỉ cấp một nửa. Có thì ném 3 năm cái tiên vương tinh, xem như đánh ra này ăn mày, có lúc nhìn lầm, đụng phải kẻ khó chơi, thậm chí bị làm thành nhục nhã, sẽ còn bị đánh một trận, giống Quách Nhiên dạng này sảng khoái người, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Tiếp nhận Quách Nhiên tiên vương tinh, hắn đổ là có chút ngượng ngùng, muốn không ta cho ngươi 10 cái kim thương bất đảo phù đi, ngươi về đi thử xem hiệu quả, hậu kỳ muốn, ta cho ngươi giá thấp nhất. Ngươi có thể mau đỡ ngược lại đi. Ta liền nói lữ đều không có, muốn cái kia đồ chơi có tác dụng quái gì. Quách Nhiên lắc đầu. Gặp hai người nói chuyện tào lao hoàn tất, Long Trần mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngươi thân là người địa phương, cần phải tin tức linh thông, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết Linh Văn Các. Đương nhiên biết a, Linh Văn Các đại danh, chỉ cần là phù thiên tinh vực người, không ai không biết a. Người kia nói. Vậy ngươi nghe không nghe nói một cái gọi hạ thần người. Là mùa hè hạ, sáng sớm. Long Trần hỏi. Nghe được hạ thần tên, người kia lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nguyên lai các ngươi là theo ngoại vực đến săn giết hạ thần đó a. Săn giết hạ thần. Long Trần cùng Quách Nhiên trong lòng rung lên. Long Trần hỏi, ta muốn biết liên quan tới hạ thần hết thảy. Gặp người kia có chút do dự, Long Trần ném cho người kia một cái túi, người kia cầm lấy cái túi xem xét. Không khỏi giật nảy mình, bên trong chỉnh chỉnh tề tề để đó 1 vạn tiên vương tinh. Xem ra hai vị là đại có lai lịch người, như vậy đi, nhiều người ở đây miệng tạp, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi. Người kia liếc mắt nhìn hai phía nói, Long Trần gật gật đầu, tại là theo chân người kia, tiến vào trong thành, tìm một cái vắng vẻ trà lâu, muốn một gian mật thất, 3 người ngồi xuống. Người kia vừa muốn mở miệng, Long Trần mở miệng trước, ta cần ngươi biết toàn bộ. Sau khi nói xong, ta sẽ lại cho ngươi 1 vạn tiên vương tinh, nhưng là nếu như ngươi đem chúng ta làm thành người ngốc nhiều tiền làm càng làm bậy, ta sẽ trực tiếp siêu hồn. Người kia giật nảy mình, hắn vừa mới lóe lên một tia ý đồ xấu, Long Trần một đôi mắt dường như có thể xuyên thủng linh hồn của hắn đồng dạng, lệnh hắn không rét mà run.